không nghĩ tới. Nàng ở trong tay Giang Nam một chiêu liền bại. Giang Nam chỉ điểm tay một lần, liền đem nàng đánh cho quân lính tan rã. Chẳng lẽ lão gia là ma thần sao? Vài đầu yêu ma thầm nghĩ trong lòng. Tám cánh tay của Giang Nam bị chấn tê dại, như cũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm thở dài xấu hổ, thầm nghĩ. Hạng bạc này thật là mạnh, ta không là đối thủ. Hắn sợ dĩ có thể một chiêu đánh bại chân linh thánh nữ, là bởi vì cùng chân linh huyền nữ định ra một chiêu ước hẹn. Nếu như là hai chiêu, sẽ là lẫn nhau có thắng bại kết quả. Ba chiêu mà nói, người bại sẽ là hắn. Hắn ba lần lấy ra ba bảo vật, mỗi một vật đều có thể khắc chế chân linh huyền nữ, để cho ngạo khí cùng nhuệ khí trong lòng vị huyền nữ này trong lúc vô tình bị đánh sạch sẽ. Từ trong lòng cho là mình không bằng hắn, hắn lại định ra một chiêu ước hẹn. Cho nên chân linh huyền nữ liền chắc hẳn cho là mình chỉ cần qua một chiêu này duy trì bất bại, cũng đã coi như thắng được. Cho nên vô hình trung liền đem mình đặt ở vị trí phòng thủ. Phòng thủ chính là bị đánh, tỷ lệ bại lớn hơn nữa, nhiều nhất chỉ duy trì kết cục không thắng không bại. Mà vào tấn công chính là đánh người, tỷ lệ thắng cao hơn, thất bại cũng là ngang tay. Chân linh huyền nữ đem mình đặt ở vị trí phòng thủ, liền ý nghĩa Giang Nam có thể không hề kiêng kỵ đem khí thế, pháp lực, thần thức, thần thông của mình hết thảy tăng lên tới trạng thái cao nhất, bằng tư thái mạnh nhất phát ra một kích. Huống chi một kích kia hắn thi triển tám đạo xâm la ấm, vận dụng pháp lực tứ đại hóa thân của mình. Chân linh huyền nữ không có sử dụng pháp bảo. Ở trước mặt một kích như lôi đình của Giang Nam, ngay cả cơ hội dùng thần thông cũng không có. Như thế nào bất bại? Mà nếu như cho phép đánh ra chiêu thứ hai mà nói, chân linh huyền nữ sẽ phản kích. Giang Nam bại nàng một lần, nàng cũng sẽ bại Giang Nam một lần. Vì vậy sẽ là lẫn nhau có thắng bại. Còn nếu cho phép đánh ra chiêu thứ ba, chân linh huyền nữ sẽ nhìn ra Giang Nam hư thật. Chiêu thứ ba bại cũng sẽ là Giang Nam. Cho nên, một chiêu ước hẹn đối với Giang Nam chỗ tốt thật lớn. Chân linh huyền nữ không có lĩnh ngộ đạo tâm, không có bản lãnh khám phá vô căn cứ, tự nhiên không cách nào khám phá điểm này. Ta thua rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 703 khuyết trương thánh tôn. Chân linh huyền nữ bay tới, vẻ mặt xấu hổ nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không nói một đằng làm một nẻo, nếu thua tự nhiên bái ngươi làm thầy. Nàng chân thành hạ bái nói: sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử huyền nữ một lạy. Giang Nam thấy nàng thừa nhận tám đạo xâm la ấm của mình, công kích cuồng bạo như thế, lại ngay cả bị thương cũng không có, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Coi như là tu thành thiên cung tứ trọng trưởng giáo chí tôn cấp nhân vật, cũng không dám nói có thể đứng ở nơi đó đón lấy tám đạo xâm la ấm của mình mà không có bị thương. Mà chân linh huyền nữ sinh sôi đón lấy, thân thể của nàng mạnh, làm người ta sợ hãi. Giang Nam bất động thanh sắc, mỉm cười nói: huyền nữ, vi sư ở trước ngươi đã thu hai vị nữ đệ tử. Một vị là Thanh Y, là nhị sư tỷ của ngươi. Một vị đệ tử khác là Nhạc Áo Nương, là đại sư tỷ ngươi. Các nàng mặc dù trước mắt tu vi không bằng ngươi, nhưng nhập môn sớm, tư chất tuyệt hảo, cho nên ngươi chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Chân linh huyền nữ khom người đồng ý, nhưng trong lòng hơi có chút không phục. Ngươi không nên không phục. Giang Nam cười nói. Đại sư tỷ ngươi ấu nương nhập môn sớm nhất. Là chân thần chuyển thế. Hơn nữa còn là con gái nuôi của ta. Làm đại sư tỷ hoàn toàn xứng đáng. Nhị sư tỷ ngươi Thanh Y là người thứ nhất bái kiến ta. Thứ nhất nghe ta truyền đạo giảng pháp. Cùng ta có duyên. Trở thành nhị sư tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi nếu để xuống thành kiến. Thứ nhất đến đây gặp ta. Ngươi chính là nhị sư tỷ. Đáng tiếc ngươi đối với ta thành kiến quá sâu. Đã bỏ lỡ cơ duyên. Trong mắt chân linh huyền nữ như cũ lộ ra chiến ý nồng đậm. Hiển nhiên là muốn cùng Thanh Y và Nhạc Ấu Nương đại chiến một cuộc. Xem một chút hai người các nàng có bản lãnh gì có thể xếp trên mình. Chuyện cho tới bây giờ. Giang Nam đã có 8 vị đệ tử. Trừ Nhạc Ấu Nương. Thanh Y cùng chân linh huyền nữ tam nữ. Còn có Tỳ Hưu Thánh Vương đứng hàng thứ tư. Đại Xà Xà Văn Cử. Tước Hiệu Xà Lão Quái. Đứng hàng thứ năm. Mã Diện Ma Vương Mã Bành Thu. Đứng hàng thứ sáu. Còn có một đầu có huyết thống địa ngục yêu tộc Hùng Ma Vương Hùng Thiên Lý. Đứng hàng thứ bảy. Một đầu Bạch Hạc Tam Nhãn Bốn Cánh. Nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Tên là Quan Thanh Sơn. Đứng hàng thứ 8. Năm đầu ma vương này đều nhận được Giang Nam làm phép. Hóa hình làm người. Tỳ Hưu Thánh Vương như củ dài một đôi mắt gấu mèo. Thoạt nhìn có chút lưu manh. Bất quá cũng là một cái thực lực cao nhất. Dưới trướng có 8.000 đại yêu Tỳ Hưu tộc. Dưới trướng đám người xà lão quái cùng mã diện ma vương cũng có mấy ngàn yêu ma. Từng cái thực lực cường đại. Giang Nam để cho vài đầu yêu vương ma vương này đem yêu ma dưới trướng hết thảy di chuyển tới đây. Lại đưa bảo vật. Tính cả linh sơn linh tuyền mà bọn họ bắt được dọn đến phụ cận thần sơn. Mấy cái chủ tuyền thô to vô cùng cũng bị hắn chuyển đến trong thần sơn. Duy trì tinh môn vận chuyển. Mấy cái chủ tuyền này Giang Nam sớm mơ ước đã lâu, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Nếu là đồ đệ của mình, Giang Nam cũng không có keo kiệt. Đem tư chất cùng tiềm lực của đám người Thanh Y. Tỳ Hưu Thánh Vương tinh tế xem xét một phen. Ngay sau đó bế quan mấy ngày. Lúc xuất quan, Giang Nam đã khai sáng ra 6 loại công pháp. Riêng phần mình truyền thụ cho bọn họ. Hắn khai sáng công pháp. Cũng là nhằm vào chủng tộc cùng tư chất tiềm lực của đám người Thanh Y Tỳ Hưu sáng chế. Có thể đưa ưu thế chủng tộc. Tư chất tiềm lực của bọn họ phát huy lớn nhất. Tu luyện làm ít công to. Hôm nay Giang Nam đã là đại tôn sư. Thần cấp công pháp gặp qua vô số. Thần chủ thần tôn cấp công pháp cũng đã gặp rất nhiều. Thậm chí ngay cả ma tộc đại đế công pháp cũng có một bộ. Khai sáng ra mấy môn công pháp đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. 6 loại công pháp này, mỗi một chủng là kinh điển trong kinh điển. Hoàn toàn có thể tu luyện tới thần ma cảnh giới. Bất quá Giang Nam không có đem mấy trọng công pháp phía sau hết thảy truyền thụ cho bọn họ. Mà là truyền thụ mấy tầm trước. Có thể tu luyện tới thiên cung cảnh giới. Đám người Thanh Y. Tỳ Hưu chỉ là vừa mới bái ta làm thầy. Tình cảm không sâu. Vạn nhất truyền thụ cho bọn họ công pháp đầy đủ. Những yêu ma này xoay người liền đi. Ta chẳng phải là dùng giỏ trúc múc nước sao? Về phần chân linh huyền nữ tu vi thực lực cao nhất. Giang Nam đem đại xích thiên thần chủ xích phim thần đình bảo quyển truyền thụ cho nàng. Chân linh huyền nữ là thần ma thánh hỏa cùng thần ma thi thể ra đời hạn bạc. Trời xanh mạnh mẽ. Nếu như tu luyện xích phim thần đình bảo quyển môn thần chủ cấp công pháp này, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ kém đại xích thiên thần chủ. Thần sơn này bị hắn chỉnh đốn. Vô số yêu ma hối hả, rối rít từ những địa phương khác vận chuyển tới từng ngọn linh sơn. Cũng không lâu lắm, linh sơn phụ cận thần sơn liền đạt hơn vạn tòa. Mỗi linh sơn đều có linh tuyền. Mỗi một đạo linh tuyền đều lớn bằng cánh tay. Không ngừng từ sâu trong lòng đất cùng trong không gian hấp thu thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng sinh ra linh dịch. Bên trong những linh sơn này còn có các loại bảo mỏ, thần mỏ. Giang Nam cho mấy đệ tử xuất lĩnh yêu ma dưới trướng khai thác bảo mỏ thần mỏ, để cho Thanh Y chịu trách nhiệm sưu tập các loại linh dược, tài bồi nuôi dưỡng. Chân linh huyền nữ tu vi cao nhất, được phong làm chấp pháp đường chủ, chịu trách nhiệm quản lý thiện ác thưởng phạt của Huyền Thiên Thánh Tông mới này. Chân linh huyền nữ lòng dạ độc ác, uy nghiêm thâm trầm. Ở ngày thứ nhất liền xử tử trên trăm đầu yêu ma làm loạn. Ngày thứ hai lại xử tử mười mấy đầu. Yêu ma trong Thánh Tông vốn chính là kiệt ngao bất tuần, không nghe quản giáo. Nhưng nàng thi triển thủ đoạn lôi đình, rất nhanh trên dưới Thánh Tông liền không có loạn tượng. Bị nàng thống trị ngay ngắn rõ ràng. Giang Nam lại lệnh một chút đại yêu lấy thần kim rèn thủy hỏa hai cung. Nhược thủy cung là một mảnh biển lớn mênh mông. Hắn từ trong bạch ngọc bình lấy ra một chút chân thủy. Thái mơ thần thủy. Huyền minh thần thủy. Chân hỏa cung là một biển lửa. Lại từ trong đậu suốt thần hỏa lấy ra một chút chân hỏa, thái dương chân hỏa, thần ma thánh hỏa, dùng cho đệ tử rèn luyện thân thể pháp lực thần thức, cùng với luyện đan luyện bảo. Huyền Thiên Thánh Tông ở dưới hắn xử lý. Hơn một cái tháng sau cũng đã có kích thước đơn giản. Vô số yêu ma hóa hình, lấy quặng lấy quặng, tu luyện tu luyện, luyện đan luyện đan, luyện bảo luyện bảo, vui sướng hướng quang vinh. Đại vương, đầu giao long vương bị trói vào cây cột kia nhìn thấy Thanh Y nắm đã thần tiên đi tới, không khỏi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng kêu lớn: đại vương, tiểu nhân phục, không nên đánh nữa. Thanh Y, dừng tay đi. Thanh âm của Giang Nam truyền đến, Giao Long Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: đại vương, tiểu nhân phục, cam nguyện bái ngươi làm thầy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 704 Thân thể thành thánh. 1. Đệ tử của ta danh sách đã đầy, không hề thu đồ đệ nữa. Huống chi ngươi mạo phạm ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giang Nam nhìn về phía chân linh huyền nữ nói: người này nên định tội như thế nào? Chân linh huyền nữ hờ hững quét Giao Long Vương một cái nói: mạo phạm trưởng giáo chí tôn, vốn chính là tử tội. Bất quá sư tôn cầu tình, vậy thì miễn tội chết của hắn. Phạt hắn mang theo gông xiềng làm nô ngàn năm. Nếu hắn dám trốn tránh, vậy thì hành hạ ngàn năm, mỗi ngày quất ngàn tiên, sau đó xử tử. Giang Nam cười nói: huyền nữ thưởng phạt phân minh, ngay cả ta cũng có chút kính sợ. Giao Long Vương bị kéo xuống chịu trách nhiệm trông coi mỏ. Lại qua một thời gian ngắn, Huyền Thiên Thánh Tông mới đi lên quỹ đạo. Trong bảo khố Thánh Tông, các loại bảo vật chồng chất như núi, linh dịch hội tụ như biển. mấy vị đệ tử của Giang Nam thực lực mạnh mẽ, không ngừng từ bên ngoài đưa đến Linh Sơn, khuyết trương lĩnh vực Thánh Tôn. Đến hôm nay, không sai biệt lắm đã có thập vạn đại sơn, mà chút ít đệ tử môn sinh nhận được hắn truyền thụ, tu vi thực lực cũng là tiến triển thần tốt. Một ngày so sánh với một ngày mạnh mẽ, môn phái mới đã lên quỹ đạo. Không cần ta tốn nhiều tâm thần, bọn người tam ca còn chưa luyện thành tinh môn. Hiện nay nên vì tương lai của ta mưu tính. Giang Nam tinh tế suy tư. Hôm nay thế lực của hắn đã ở Ám Nguyệt Đại Lục bành trướng đến cực hạn, lại tiếp tục bành trướng mà nói, sẽ cùng đại lục khác xung đột. Trên những đại lục kia có không ít tồn tại gần thần, lấy thế lực dưới trướng của hắn hôm nay còn chưa đủ để cùng thế lực này va chạm. Đợi thiên cơ tú sĩ luyện thành tinh môn, tinh nhuệ của Huyền Thiên Thánh Tôn đuổi tới đây, Giang Nam mới có nắm chặt cùng những thế lực đó va chạm. Mà trước mắt, Giang Nam muốn luyện chế pháp bảo của mình. Hắn đã tiến vào thần phủ cảnh giới. Chúng thiên phủ trọng lâu, Sơn Hải đỉnh, lượng kiếp trận đồ pháp bảo đã không còn trọng dụng. Ở lúc đối phó thiên cung cường giả có chút cố hết sức, cho nên hắn muốn luyện chế bảo vật có thể theo ma ngục huyền thai kinh của mình trưởng thành. Thế gian pháp bảo hình thái hàng vạn hàng nghìn, nhưng mà trăm sông đổ về biển cũng có dấu vết mà lần theo. Giang Nam minh tư khổ tưởng, ở trong nhiều pháp bảo, chung là thời gian, đỉnh là không gian, một cái đại biểu trụ, một cái đại biểu vũ, hai người là tượng trưng địa vị, mà lâu tháp là tượng trưng thân phận, hồ lô đại biểu thiên địa, cổ đại biểu chiến đấu, cầm đại biểu nghệ thuật, sách là truyền thừa, tranh là trận pháp, quân cờ là biến hóa, kỳ là hiệu lệnh, tán là thiên đạo, ấm là quyền lực, kiếm là vương đạo, đao là bá đạo, côn là lương trụ. Mỗi một loại pháp bảo cũng có sở trường riêng. Hắn mặc dù có thần đỉnh nơi tay, nhưng dù sao không phải là bảo vật mình luyện. Mặc dù ma ngục huyền thai kinh có thể thúc giục thần đỉnh, nhưng không cách nào cùng mình mật thiết phù hợp. Hạn chế thực lực của hắn phát huy. Trong nhiều pháp bảo, lấy chung đỉnh lâu tháp tôn quý nhất, ta đến tột cùng nên luyện chế pháp bảo gì đây? Trong mỗi một loại pháp đại biểu ý nghĩa bất đồng, dùng cũng bất đồng. Nhưng mà tự uy lực đi lên nói, là mỗi người mỗi vẻ. Nói thí dụ như, Giang Nam nhìn thấy qua bao nhiêu pháp bảo cường hãn, tạo hóa tiên đỉnh chi phôi chỉ sợ là pháp bảo cấp bậc cao nhất. Đó là tiên gia chi bảo. Ướm long đại thế giới lão tổ tôn thiên đạo bảo chung. Tôn vương đỉnh của vị nữ yêu tôn bị trấn áp kia, đều thuộc về phạm vi chung đỉnh lâu tháp. Nhưng mà, pháp bảo uy lực cường đại chưa hẳn phải tuần hoàn cái quy luật này. Nói thí dụ như Sa La Ma Đế dùng là kiếm, được xưng từ cổ chí kim đệ nhất sát phạt chi bảo, mà Quan Vũ thần đế lại là thân thể cường đại nhất, vượt xa hết thảy pháp bảo dưới tiên gia chi bảo. Bất quá hình thái pháp bảo có thể dung nạp công pháp thần thông của Giang Nam lại không nhiều. Chung đỉnh lâu tháp những bảo vật này có thể đem công pháp thần thông của hắn bao quát. Đám người Sa La Ma Đế, Quan Vũ thần đế, ta tự nhiên tạm thời không cách nào với tới. Bất quá cũng không có nghĩa là sau này thành tựu của ta không bằng bọn họ. Cho nên ta cũng chưa chắc cần đi lộ số chung đỉnh lâu tháp. Giang Nam ngồi mấy ngày, tiền tiền hậu hậu diễn hóa hơn ngàn loại hình thái pháp bảo. Cuối cùng chỉ chọn lựa ra vài loại. Một loại chính là chuông lớn hình tròn tương tự thiên đạo bảo chuông. Hình tròn chuông lớn được trời cao chiếu cố, không chỉ có đại biểu thời gian, giống như trước hình tròn cũng có thể giống như tán đắp một loại dung nạp thiên đạo, có thể thấy được uy lực. Một loại khác là bảo vật tương tự tạo hóa tiên đỉnh, một đỉnh dung nạp vạn vật vũ trụ, không gian rộng lớn. Hắn còn muốn luyện chế một bộ pháp bảo cận chiến, tương tự địa từ nguyên phủ, có lực công kích vô cùng sắc bén, có thể phát huy ưu thế thân thể vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ lần đó ra, còn có hình thái mấy pháp bảo lâu tháp, cũng cấu tạo cực kỳ tinh diệu. Tương lai có không gian tăng lên thật lớn, tuyệt đối có thể làm cho hắn đem những pháp bảo này tăng lên tới phẩm cấp cực cao. Thậm chí đạt tới thần tôn chi bảo cũng không nói chơi. Pháp bảo cũng không phải là tiện tay luyện chế là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn cần tinh tế tính tới thành tựu tương lai, xem có khả năng tiếp tục tăng lên hay không. Có chút pháp bảo uy lực tăng lên tới cực hạn nào đó, liền không còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Mà Giang Nam cấu hình những pháp bảo này, có thể không ngừng đề thăng, đủ có thể làm bạn với hắn không ngừng trưởng thành. Mặc dù những pháp bảo này tinh diệu tinh mỹ, Giang Nam vẫn còn cau chặt chân mày. Đối với mấy pháp bảo này cũng không hài lòng. Thầm nghĩ, ta cần một loại pháp bảo có thể dung nạp công pháp thần thông của ta, còn có thể cận chiến, có thể đánh xa, có thể phòng thủ, phòng ngự cường đại, có thể bỏ chạy, phi hành nhanh chóng, thay đổi liên tục, có khả năng hủy thần khó lường, có thể tùy tâm sở dục. Loại pháp bảo này hẳn là... Trong đầu hắn ầm ầm, lẩm bẩm nói, loại pháp bảo này không phải là chính mình sao? Hắn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trong đầu vô số ý niệm dâng lên. Đem thân thể làm thành một đại bảo khố, làm thành pháp bảo, làm thành lợi khí để công kích. Tứ chi bách hài, huyệt khiếu kinh lạc kinh mạch huyết nhục, xương cốt làn da đại não tử phủ, cùng với hạt thật nhỏ xây dựng thân thể, hết thảy làm thành pháp bảo rèn luyện, phát triển thời không, dung nạp nhiều pháp lực hơn. Như vậy, hắn chính là vũ khí mạnh nhất, pháp bảo mạnh nhất. Hắn phất tay, trong lúc đó thần thông bộc phát, có thể đánh xa, cùng địch nhân sát người vật lộn, có thể cận chiến. Tâm niệm vừa động, thoát ra nghìn vạn dặm, thần thông thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục. Còn có pháp bảo gì so sánh với nhục thể của mình càng thêm bén nhạy, càng thêm dễ dàng chưởng khống? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 705 thân thể thành thánh. 2. Còn có pháp bảo gì có thể so sánh với nhục thể của mình cùng mình càng thêm phù hợp, hơn nữa có thể rõ như lòng bàn tay? Giang Nam giật mình. Thân thể chính là một đại bảo khố. Đợi tất cả hạt trong nhục thể của hắn mở không gian, trở nên vô cùng cường đại, là có thể dung nạp pháp lực ngập trời. So sánh với pháp bảo gì đều cường hãn. Thì ra là như vậy, thì ra là như thế. Ha ha ha ha. Giang Nam nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp dần dần trở nên càng ngày càng to. Tiếng cười trong trẻo từ trong thần sơn truyền đến, vang tận mây xanh, truyền vang bên trong quần sơn, kinh động vô số yêu binh ma binh, rối rít hướng vào trung tâm thần sơn nhìn lại. Chỉ thấy tiếng cười kia đến tận trời, bá một tiếng đem tầng mây vẹt ra. Ánh mặt trời so sánh với thường ngày trở nên càng thêm rực rỡ. Lão gia bế quan mấy ngày, vẫn mặt ủ mày châu, làm sao trong lúc bất chợt liền phá lên cười. Tỳ hưu thánh vương trợn tròn mắt gấu mèo, hướng thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương thấp giọng hỏi. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương sờ sờ trên đầu còn có một cây vũ mao, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương, chiến minh cự thú trải qua mấy ngày nay có chút sung sướng. Bọn người tỳ hưu, dư lão quái là yêu ma, hào sản đại khí, hơi giống với khẩu vị của bọn hắn. Vài đầu yêu ma thường xuyên tụ ở chung một chỗ, đàm luận đạo pháp thần thông, uống rượu ăn thịt, rất là sung sướng. Dĩ nhiên, chiến minh cự thú chỉ biết nói một câu lồng lộn. Tiếng cười của Giang Nam rơi xuống, lại tiếp tục bế quan. Đợi đến 10 ngày sau, Giang Nam đem 7 vị đệ tử triệu tập đến Thuần Dương Điện. Tâm niệm hơi động, chỉ thấy từng mặt đại phiên bay múa, hiện ra ở bầu trời thần sơn Thuần Dương Điện. Trên mặt phiên khắc từng loại thần thú, từng tôn thiên thần ma thần, rất là sống động. Trừ lần đó ra còn có chuông, đỉnh, lâu, tháp, hồ, bình, cổ, cầm, sát, pháp bảo hoa văn, chủng loại cực kỳ phồn đa. Đây là kỳ phiên của vạn linh luyện bảo kiếp trận, vi sư muốn luyện mấy kiện pháp bảo cần các ngươi trợ lực. Giang Nam nhìn chung quanh một lần trầm giọng nói. Hắn mấy ngày nay tổng cộng luyện vạn mặt kỳ phiên. Mỗi một mặt kỳ phiên là bộ phận tạo thành vạn linh luyện bảo kiếp trận. Vạn linh luyện bảo kiếp trận tịch ướm tình cũng không truyền thụ cho hắn, mà là hắn tham quan hoặc tập tịch ướm tình luyện bảo, đem môn công pháp này hoàn hoàn tính toán đi ra, luyện thành kỳ phiên. Vạn linh luyện bảo kiếp trận cực kỳ tinh diệu huyền bí, cần rất nhiều cao thủ hợp lực thúc giục, lấy đạo văn bản thân tới thúc giục. Càng nhiều người luyện chế bảo vật càng mạnh. Vạn linh luyện bảo kiếp trận này cùng tịch ướm tình đại hữu bất đồng. Giang Nam bằng vào mình tiếp lũy kiến thức nội tình, đem tòa trận pháp này cải tiến thật lớn, gia nhập nhiều hoa văn thần ma cùng thiên đạo, thậm chí còn có hắn ở tiểu thiên tinh giới được đến xương cốt hoa văn của tiên thiên thần ma. Trải qua hắn cải tiến, đại trận này đã vượt qua vạn linh luyện bảo kiếp trận nguyên bản đếm không hết. Giang Nam đem phương pháp tế luyện kỳ phiên truyền thụ chư vị đệ tử, lại cho đệ tử đi chọn lựa vạn đầu đại yêu đại ma tới, đem kỳ phiên tế luyện. Đợi đến nhiều đại yêu đại ma diễn luyện thuần thuộc, lúc này mới lệnh bọn họ hợp lực tế lên kỳ phiên, tạo thành vạn linh luyện bảo kiếp trận. Chỉ thấy bên trong Thuần Dương Điện, nhiều đại yêu đại ma khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu chính là kỳ phiên. Cột cờ sáp trong điện, từng mặt chu vi gần mẫu, đại kỳ đầy trời phất phới, vô số đạo văn từ trong chút ít kỳ phiên này rối rít xông ra, ở giữa không trung hóa thành từng loại dị tượng. Thần thú, thiên thần, ma thần, pháp bảo trong kỳ phiên kia phản phất hết thảy sống lại. Những thiên thần, Ma thần thân thể vĩ ngạn khôn cùng, cao tới vạn trượng, có ba đầu sáu tay, có thiên thủ thiên nhãn, có đồng đầu thiết cốt, cầm trong tay đủ loại pháp khí, đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên, uy phong lẫm lẫm. Mà những thần thú thì thiên kỳ bách quái, thậm chí có chút ít chủng tộc là chủng tộc của mấy vị đệ tử Giang Nam. Chạy chồm gầm thét, tiếng hô rung trời. Lại có kiện kiện pháp bảo hoa văn ở giữa không trung rung chuyển, tản mát ra rung động kinh người. Thậm chí ngay cả thiên đạo bảo chung, tạo hóa tiên đỉnh, tôn vương đỉnh, sa la kiếm, cũng bị Giang Nam lấy kỳ phiên bắt trước. Mặc dù xa không bằng chánh bản kinh thiên động địa, chẳng qua là hình thức ban đầu, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa. Đây chính là vạn linh luyện bảo kiếp trận từng ở trong tay Tịch Ướm Tình Phù Dung sớm nở tối tàn, hôm nay lại ở trong tay Giang Nam thi triển ra, càng thêm hoàn thiện, càng thêm tinh diệu. Trải qua mấy ngày nay, Giang Nam lệnh mấy vị đệ tử luyện chế lại Thuần Dương Điện một lần, đem đại điện này luyện chế thành thiên cung chi bảo. Không gian trong điện cực kỳ rộng lớn, bên trong có động thiên. Nhưng dù vậy, đại trận này vẫn còn đem Thuần Dương Điện nhét đến tràn đầy. Trong trận pháp là một tòa ngọc thai, chia làm bát giác. Trên ngọc đài khắc đủ loại đồ án ký hiệu kỳ dị. Ở giữa còn có một bồ đoàn. Hô! Vô số thiên địa linh khí cuồn cuộn, hợp thành tràn vào trong Thuần Dương Điện. Linh khí dày đặc, đem Thuần Dương Điện chế tạo giống như tiên cảnh. Linh khí tràn vào bên trong kỳ phiên, để cho thiên thần, ma thần, thần thú tính bằng đơn vị hàng nghìn trở nên càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Thần quang phun ra, tòa đại trận này quấy động thiên địa linh khí. Cho dù là trên thần sơn cũng tràn đầy linh khí, có hội tụ thành vân, giống như băng cuốn quanh ở giữa sườn núi, có hội tụ thành vụ, ở trong sơn cốt linh phong phiêu đảng. Trận pháp vận chuyển, chỉ thấy trên nhiều linh sơn của Huyền Thiên Thánh Tông, đạo đạo linh dịch bị trận pháp hút, phản phất một mảnh tuyến dài hẹp sáng như tuyết bạc, rối rít liên tiếp thần sơn Thuần Dương Điện, rót vào trong đại trận, không ngừng thôi phát trận pháp vận chuyển. Mà hơn vạn yêu ma phía dưới cột cờ, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu yêu khí ngất trời, mặt phiên cuốn động, cùng yêu khí tung bay. Sư tôn luyện bảo quả nhiên không giống bình thường. Dư lão quái nịnh nọt nói, không biết sư tôn này là chuẩn bị luyện bảo vật gì. Đám người chân linh huyền nữ tỳ hưu thánh vương cũng tò mò vạn phần nói, lần này sư tôn luyện bảo, vận dụng trận pháp lớn như thế, nghĩ đến luyện chế bảo vật nhất định không phải chuyện đùa. Mọi người đang ngắm nhìn, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam phi thân lên, rơi vào trên ngọc đài trong đại trận này. Thân thể mở ra, hóa thành cự nhân tam đầu tám cánh tay, thể cao vạn trượng, từ từ ngồi xuống, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn mới vừa ngồi xuống, vạn linh luyện bảo kiếp trận liền lập tức phát huy uy lực. Chỉ thấy từng tôn thiên thần, ma thần, thần thú, pháp bảo lộn xộn tuôn ra đánh tới. Thiên thần ma thần quyền cước, pháp khí oanh động hư không, như mưa rơi vào trên người Giang Nam. Còn có thần thú giơ nanh vuốt cùng lên, miệng phun đại hỏa, lũ lụt, bảo sơn, liên hòa, thiên đạo bảo chung, tạo hóa tiên đỉnh. ngàn vạn đạo công kích, rối rít oanh hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 706 Huyền Thiên Giáo Chủ. Một đan. Đợt công kích thứ nhất đè xuống, vô số đạo công kích rơi vào trên người Giang Nam. Chỉ thấy thần ma thân thể của Giang Nam trong lúc bất chợt bị đánh cho vô hạn thu nhỏ lại. Từ cự nhân vạn trượng thu nhỏ lại đến chỉ có lớn nhỏ như đậu đinh. Vô số máu tươi cùng toái cốt bay ngang, cũng đem tạp chất trong cơ thể Giang Nam ném ra bên ngoài. Một lớp công kích này đi qua, thân thể Giang Nam lại đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, lại hóa thành vạn trượng chi thân. Đợt công kích thứ hai theo sát mà đến, lần nữa đánh cho vô hạn thu nhỏ lại, nhưng ngay sau đó lần nữa bành trướng. Lần lượt công kích giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Ở dưới loại công kích này, Giang Nam vẫn còn không ngừng thúc giục ma ngục huyền thai kinh, duy trì pháp lực không ngừng vận chuyển, hoán cốt thay máu. Mượn cơ hội này, ngay cả pháp lực, thần thức của mình cũng cùng nhau tiếp nhận trôi luyện. Chỉ thấy trong đại trận hàng vạn hàng nghìn loại thần ma, thần thú, pháp bảo hoa văn dần dần khắc ở trên da của hắn. Theo thời gian chuyển dời, những hoa văn này từ mặt ngoài da dần dần rót vào trong thịt, máu tươi, kinh lạc, gân mạc, xương cốt, để cho tạp chất cùng vân da huyết nhục xương cốt kém hơn trong cơ thể nhận được trôi luyện. Không chỉ có như thế, linh khí đánh vào nhục thể của hắn, khiến linh khí cùng nhục thể của hắn không ngừng tương dung, không có chuyển hóa làm pháp lực, mà là trực tiếp hóa thành năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể hắn, gia cố nhục thể của hắn. Chủ công đây là muốn đem mình làm thành pháp bảo tới luyện sao? Đám người Tỳ Hưu Thánh Vương, Mã Diện Ma Vương lẩm bẩm nói. Sư tôn đây là muốn thân thể thành thần, thân thể thành thánh a. Sắc mặt chân linh huyền nữ ngưng trọng nói. Giang Nam ngồi ngay ngắn ở trong vạn linh luyện bảo kiếp trận cải tiến, thừa nhận một lần lại một lần đại trận trùng kích trôi luyện, khí lực càng ngày càng mạnh, nhẹ nhàng vừa động, tựa như thiên cung chi bảo ầm ầm bộc phát ra lực lượng vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng, hóa thân của ta chiếm cứ thân thể người khác, luyện thành hóa thân cũng không phải là chính đạo, mà là đi lên bàn môn tả đạo. Tương lai thành tựu hóa thân có hạn, hắn lần này mượn đại trận luyện thể, lập tức ý thức được mình từ trước xâm chiếm thân thể của thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân, có tệ đoan thật lớn. Bởi vì kia cũng không phải là thân thể của mình. Mình có thể xâm chiếm, người khác cũng có thể đổi khách làm chủ. Nếu gặp phải người tu vi so với hắn mạnh hơn, mạt sát thần tính trong hóa thân, là có thể dễ dàng chiếm cứ nhục thân của thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân, để cho hắn cực khổ hết thảy trôi theo nước chảy, ngược lại giúp đối thủ tăng thực lực. Tuy nói hóa thân của hắn cũng là thần tính phân cách ra, nhưng có thần tính cũng không phải một mình hắn. Hóa thân của hắn đích thật có khả năng rơi vào tay địch. Hơn nữa, thân thể người khác có các loại tư chất hạn chế, không cách nào làm được tận thiện tận mỹ, vô hình chung cũng sẽ hạn chế thành tựu cùng thực lực của hóa thân phát huy. Từ trước, hắn đem thân thể của thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân luyện thành hóa thân, là bởi vì thân thể hai người này cực kỳ cường đại. Nhưng mà hiện tại, nhục thể của Giang Nam đã vượt xa bọn họ. Đối với thân thể hai người tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Muốn hóa thân cũng vững chắc như núi, không cách nào dao động. Chi bằng lấy thần tính hóa thân làm gốc, lấy thiên địa linh khí tẩm bổ, đại trận tu luyện, luyện thành thân thể như ta. Hắn nghĩ tới đây, lập tức động thủ. Thái dương thần hóa thân bay ra ngoài cơ thể, vô số linh khí chen chúc mà đến, liên tục không ngừng rót vào trong thái dương thần hóa thân, quay chung quanh hóa thân này tạo thành một linh khí chi cầu cự đại. Oanh! Vạn linh luyện bảo đại trận áp đến, oanh kích thái dương thần hóa thân, đem vô số linh khí hung hăng nhập vào trong cơ thể hóa thân này. Thiên truy bách luyện, Giang Nam thả ra hóa thân Sâm La Đại Đế hóa thân thứ hai, vứt bỏ thân thể thần thiếu thương. Bên trong mi tâm giống như trước có vô số ma linh dịch bay ra, vần quanh Sâm La Đại Đế hóa thân. Hắn bào chế đúng cát, đem ma la ma thần hóa thân, xích viêm ma thần hóa thân, cũng lấy ma linh dịch bao vây, mượn đại trận trôi luyện. Dần dần, bốn hóa thân của hắn trở nên càng ngày càng thuần túy, quanh thân trong suốt trong sáng, phiếm các loại sáng bóng, phản phất là năng lượng thuần túy tạo thành thân thể. Hóa thân của hắn vốn chẳng qua là thần tính, không có thân thể chân chính. Nhưng mà linh dịch linh khí khổng lồ như thế nhập vào trong hóa thân, bắt đầu để cho hóa thân của hắn dần dần có kết cấu thân thể. Mấy hóa thân này của hắn, vô luận máu, xương cốt, hay cơ nhục làn da, lục phủ ngũ tạng, hết thảy cũng là năng lượng thuần túy ngưng tụ thành. Trong lúc động tĩnh, có sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, cũng đang không ngừng tăng cường. Giang Nam cảm giác được ở trong đại trận này tu luyện, so sánh với ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn mấy lần. Nếu như hắn không có thu phục nhiều đại yêu, nơi nào có cái hiệu quả này? Tứ đại hóa thân mặc dù là năng lượng ngưng tụ thân thể, nhưng mà không có lực huyết mạch, chỉ có thể đem thực lực phát huy ra 10 thành. Nhưng huyết mạch lực có thể để cho thực lực một người vượt xa người thường phát huy ra 12 thành. Dưới khí huyết sôi trào, thậm chí phát huy ra mấy lần thực lực. Giang Nam cắt vỡ cổ tay, máu tươi từ trong cơ thể ồ ồ chảy ra, chia ra làm bốn, tràn vào trong cơ thể bốn hóa thân này. Chỉ thấy máu tươi của hắn tràn vào trong cơ thể hóa thân, lập tức sinh ra da thịt, xương cốt, làn da, một chút khí quan. Trái tim nhảy động, huyết mạch chạy vội, khí huyết của bốn hóa thân điên cuồng tăng vọt, chế tạo ra từng tôn sinh linh sống sờ sờ. Đến một bước này, bốn hóa thân của hắn đã có thể nói hoàn toàn là chính bản thân hắn. Bất quá có chút bất đồng, thái dương thần hóa thân bị hắn luyện có kim ô huyết mạch, giống như một yêu thần chân chính. Mà ma la ma thần hóa thân thì bị hắn luyện có ma la thần tộc huyết mạch. Xích viêm ma thần hóa thân có xích viêm thần tộc huyết mạch. Sâm la đại đế hóa thân thì có sâm la thần tộc huyết mạch. Huyết mạch riêng phần mình tinh thông, có thể đem thực lực những hóa thân này phát huy ra lớn nhất. Mặc dù nói nhục thể của ta mượn vạn linh luyện bảo kiếp trận không ngừng trôi luyện, đã thắng được không biết bao nhiêu pháp bảo, đạt tới hậu thổ thiên cung chi bảo, nhưng mà nếu như có pháp bảo, vẫn là có thể tiếp tục tăng lên thực lực của ta. Lúc này hắn lấy ra thần kim thần liệu chồng chất như núi, mượn đại trận luyện chế pháp bảo. Lần này hắn luyện chế pháp bảo số lượng rất nhiều, một chuông một đỉnh một trận đồ, tám kiếm hai kỳ một bảo thuyền. Cầm đầu chính là một ngự thiên đạo chung. Miệng chung này dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh. Có thể phòng thủ. Cũng có thể tiến công. Lại bị hắn dung nhập vào cảm ngộ của mình đối với thiên đạo. Uy năng thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 707 Huyền Thiên Giáo Chủ 2. Chung đại biểu thời gian, ngự thiên đạo chung dung nhập vào thiên đạo tượng trưng thiên đạo dằn dặt, năm tháng trôi qua. Đệ nhị kiện pháp bảo chính là Huyền Nguyên Đỉnh. Đỉnh đại biểu không gian. Huyền Nguyên Đỉnh ngụ ý là trấn áp huyền minh nguyên giới không gian chi đỉnh. Kiện pháp bảo thứ ba chính là vạn giới ngục đồ. Đồ đại biểu trận pháp. Vạn giới ngục đồ lấy thần thủy trong bạch ngọc bình làm căn cơ. Luyện thành minh hải. Trên minh hải là địa ngục vạn giới. Lại sáp nhập vào trận pháp cấu tạo trong lượng kiếp trận đồ của Giang Nam. Cộng thêm trận pháp trong bạch ngọc bình. Tạo thành một trận đồ. Kiện pháp bảo thứ tư chính là một bộ tám thanh thần vương kiếm. Vũ khí cận chiến. Lần này hắn muốn luyện chế thần vương kiếm so sánh với địa từ nguyên phủ còn muốn phức tạp vô số lần. Trong địa từ nguyên phủ chỉ có địa cực nguyên từ thần thông. Nhưng lần này hắn luyện chế thần vương kiếm. Trong đó đơn thuần thần cấp trận pháp liền có 108 trận. Một kiếm bổ ra. Các loại thần thông bắn ra. Vương đạo đại khí. Kiện pháp bảo thứ năm cũng là một bộ. Lấy hỏa nguyên lực trong đậu suốt thần hỏa cùng thần thủy trong bạch ngọc bình. Luyện chế hai mặt đại kỳ. Ly địa thánh quan kỳ. Huyền nguyên thánh thủy kỳ. Một kỳ lay động. Ánh lửa che trời. Một kỳ lay động. Lũ lục phúc địa. Thiêu chìm hết thảy. Kiện pháp bảo thứ sáu chính là hư không bảo thuyền. Bảo thuyền xuyên qua hư không. Qua lại mất tiếc. Trên thuyền có trăm ma quan pháo. Thắng được thiên dược thần chu đếm không hết. Lần này luyện bảo. Vận dụng thần kim thần liệu đếm không hết. Giang Nam cũng hao tốn không biết bao nhiêu pháp lực. Bao nhiêu lần đem tu vi hao hết sạch. Mới có thể đem đạo văn đánh vào trong những pháp bảo chi phôi này. Sáu bộ pháp bảo này. Cơ hồ có thể vô hạn tăng lên uy năng. Dùng là cấp bậc thần kim. Pháp lực của hắn càng mạnh. Phát huy ra uy lực liền càng lớn. Nếu như sáu bộ pháp bảo này luyện thành, thực lực của hắn cũng sẽ tiêu thăng đến một độ cao kinh khủng. Sáu bộ pháp bảo chi phôi tạo ra. Mỗi ngày lấy linh khí tẩm bổ. Lấy vạn linh luyện bảo kiếp trận trôi luyện. Lại lấy đạo văn của Giang Nam dễ chịu. Uy năng một ngày so sánh với một ngày cường đại. Trên nguyên giới chủ tinh. Giang Nam Thái Mơ hóa thân rời Nguyệt Cung. Đi tới chỗ Thánh Tôn. Chỉ thấy tinh môn đã luyện chế được thất thất bát bát. Qua nửa năm nữa là có thể hoàn toàn luyện thành. Trong lòng có chút vui mừng. Đợi đến tinh môn luyện thành. Tinh nhuệ thánh tôn ta là có thể chạy tới. Tất nhiên sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển tốc độ cao. Huyền Thiên giáo chủ khai tôn lập phái thâu tóm ám nguyệt đại lục đổi tên là Huyền Minh đại lục. Hắn còn đánh các ngươi hết thảy chạy ra. Trên một tòa đại lục gần Huyền Minh đại lục. Cung điện nặng nề. Trong một tòa cung điện. Đột nhiên dâng lên từng mảnh thiên cung. Hình bóng lay động. Uy năng vô hạn. Vô số yêu ma giơ lên từng mặt đại kỳ. Ở giữa không trung phiêu dương. Mặt cờ viết một chữ thọ. Mà ở phía dưới từng ngọn thiên cung kia, mười mấy yêu vương ma vương ngồi ở trong đại điện. Một vị tử bào ma vương ngồi ở trên vương tọa. Trên cao nhìn xuống trên dưới 100 đầu yêu vương ma vương quỳ sát trong đại điện. Sắc mặt trầm xuống. Cười lạnh nói. Huyền Thiên giáo chủ. Hắc hắc, hắn khẩu khí thật lớn. Phía dưới quỳ sát trên dưới 100 đầu yêu vương ma vương. Chính là dân bản xứ trên Huyền Minh đại lục. Giang Nam ban đầu khai đàn giảng pháp. Truyền đạo thu đồ đệ. Đạo âm cũng không truyền khắp cả tòa đại lục. Nhiều nhất chỉ có truyền tới 1/10 phạm vi. Những địa phương khác còn có không biết bao nhiêu yêu vương ma vương không nghe được đạo âm của hắn đến nghe giảng. Còn có chút là xem thường Giang Nam, vì vậy không có đi Huyền Thiên Thánh Tôn nghe giảng bái sư, đã bỏ lỡ cơ duyên. Sau khi Giang Nam thu đồ đệ, liền bày mưu đặt kế cho môn hạ đệ tử bắt đầu khuyết trương. Linh Sơn Linh Phong trên cả tòa đại lục bị mang đi. Mang đến trong Huyền Thiên Thánh Tôn. Thất đại đệ tử của hắn tự mình xuất lĩnh yêu binh ma binh chung quanh chinh chiến chinh phạt. Khuyết trương địa bàn cùng thế lực Thánh Tôn. Tù binh các nơi yêu vương ma vương đại yêu đại ma. Quy thuận liền thu làm môn đồ. Không quy thuận liền đuổi đi. Đem đại lục thống nhất. Đổi tên là Huyền Minh đại lục. Thực lực đám người Than Y, Tỳ Hưu Thánh Vương, Xà Lão Quái, Hùng Thiên Lý, Mã Diện Ma Vương, Bạch Hạc Quan Thanh Sơn vốn chẳng qua là ở trong nhiều yêu vương ma vương xếp hạng trung thượng. Nhưng bái Giang Nam làm sư, đi theo Giang Nam tu luyện, từng cái tu vi thực lực tăng nhiều. Trừ Thanh Y vốn là tu vi thấp. Hôm nay chẳng qua là tu thành thần phủ tam trọng. Thiên môn thần phủ cảnh giới ra. Vài đầu ma vương yêu vương khác đã tu thành câu trần thiên cung. Hậu thổ thiên cung. Hơn nữa mỗi cái luyện thành thiên cung chi bảo. Còn có chân linh huyền nữ trấn giữ. Dưới trướng bọn họ có mấy vạn đại yêu đại ma cũng riêng phần mình tu luyện công pháp. Giang Nam lại truyền thụ cho bọn họ trận pháp. Những đại yêu đại ma này mỗi ngày thao luyện đại trận. Những yêu vương ma vương khác nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ. Có quy thuận thánh tôn làm môn sinh, có thì chạy trốn ra ngoài. Mà tòa đại lục này tên là Thọ Vương Đại Lục. Thống trị nơi đây là một sinh linh ra đời trong pháp bảo tên Thiên Thọ Vương. Lai lịch cực kỳ cổ lão. Là địa ngục cùng trấn thiên thần quốc đại chiến. Lưu lại một thần ma chi bảo chưa từng bị đánh nát. Rơi vào trong một đạo linh tuyền. Nhận được linh khí tẩm bổ. Trải qua năm tháng lâu dài tạo thành. Linh trí. Thiên Thọ Vương được trời cao chiếu cố, lại được đến công pháp tu luyện đầy đủ, tu thành năm tòa thiên cung, thống trị Thọ Vương đại lục, thực lực còn trên chân linh huyền nữ trước lúc bái nhập Giang Nam làm môn hạ. Cho nên những yêu vương ma vương bị lưu vong này đến đây hướng hắn cầu cứu. Thiên Thọ Vương đã sớm đối với Huyền Minh đại lục mơ ước đã lâu. Chẳng qua là đám người chân linh huyền nữ. Giao Long Vương trên Huyền Minh đại lục cũng không phải là dễ trêu. Mấy lần đánh lui hắn tiến công. Hôm nay những yêu vương ma vương này hướng hắn cầu cứu. Tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Huyền Thiên giáo chủ kia có xuất thủ qua hay không? Thiên Thọ Vương trầm ngâm chốc lát hỏi. Thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Một đầu yêu vương đánh bạo nói. Nghe nói người này đã từng ra một lần tay. Một chiêu đánh bại chân linh huyền nữ. Vì vậy chân linh huyền nữ mới bái hắn làm thầy. Thiên Thọ Vương sợ hết hồn, thầm nghĩ. Mặc dù chân linh huyền nữ không bằng ta. Nhưng thần ma thánh hỏa có thể thương tổn được bản thể của ta. Huyền Thiên giáo chủ này có thể một chiêu đánh bại nàng. Có thể thấy được thực lực chỉ sợ không phải chuyện đùa. Bằng ta chỉ sợ còn không cách nào thắng được hắn, chi bằng tìm mấy trợ thủ. Thiên vương đại lục đại thánh vương đại đệ tử Toan Nghê Yêu Vương. Cùng ta có tình cũ. Thực lực cũng cùng ta không sai biệt lắm. Mấy sư huynh đệ của hắn cũng cùng ta không kém bao nhiêu. Không bằng đi mời. Đồng loạt ra tay giết chết Huyền Thiên giáo chủ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 708 yêu ma đột kiếp. 1. Mấy ngày sau, Thiên Thọ Vương cùng Toan Nghê Yêu Vương và nhiều yêu vương ma vương xuất lĩnh yêu ma đại quân đánh tới. Cả thảy mấy chục vạn đại yêu đại ma. Gần trăm vị yêu vương ma vương. Tinh kỳ đầy trời. Ma khí yêu khí xông thẳng trời cao. Đi tới Huyền Thiên Thánh Tôn. Phái ra một vị yêu vương tiến lên khiêu chiến. Đám người Tỳ Hưu Thánh Vương. Dư lão quái thấy bức trận chiến này. Không khỏi biến sắc. Vội vàng xuất lĩnh các bộ giết ra. Ở trước Huyền Thiên Thánh Tôn dựng trận. Cùng đại quân của Thiên Thọ Vương xa xa giằng co. Tỳ Hưu Yêu Vương bay lên giữa không trung. Ở trận tiền nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đối phương người đông thế mạnh. Lại có thật nhiều tồn tại mạnh mẽ chí cực áp trận. Vội vàng sai người mời chân linh huyền nữ tới nói. Tam sư tỷ, bọn người Thiên Thọ Vương kia thế tới hung hung. Tuyên bố muốn đem sư tôn xử tử. Đem Huyền Thiên Thánh Tôn ta sang thành bình địa. Bọn họ người đông thế mạnh. Nên làm thế nào cho phải? Chân linh huyền nữ còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy huyền y nhanh nhẹn bay tới. Lúc này cười lạnh nói. Bản lãnh của Thiên Thọ Vương so sánh với ta cao hơn một chút. Bất quá ta bái nhập sư tôn làm môn hạ. Tu luyện xích viêm thần đình bảo quyển. Hôm nay thật cũng không sợ hắn. Bất quá hắn mời tới Toan Nghê thất huynh đệ. Ta cũng không thể làm gì. Toan Nghê thất huynh đệ kia chính là môn hạ của Đại Thánh Vương. Thực lực cường hãn. Mỗi một người không kém gì ta. Thực lực so sánh với các ngươi lại càng cường đại. Chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hùng Ma Vương biến sắc nói. Bọn người kia giết tới cửa, sư tôn lại đang trong bế quan, này nên như thế nào ngăn cản? Chân linh huyền nữ nhìn Huyền Thanh Y một cái chép miệng cười dài nói. Sư tôn mặc dù đang bế quan, chúng ta không phải là có nhị sư tỷ sao? Nhị sư tỷ xếp hạng trước ta. Nghĩ đến bản lãnh nhất định rất cao minh. Bản thân Huyền Thanh Y chính là một đầu huyền điểu màu xanh. Tuy là yêu thú viễn cổ dị chủng, thiên tư thật tốt, nhưng trên phiến đại lục này, nàng bất quá là một đầu đại yêu mà thôi. Ngay cả yêu vương cũng không tính. Vô luận thân phận hay địa vị, thực lực cũng xa xa kém đám người Tỳ Hưu Yêu Vương. Cùng chân linh huyền nữ lại càng xê xích vạn dặm. Chân linh huyền nữ đã sớm nhìn nàng khó chịu. Giờ phút này nhận được cơ hội. Lập tức làm khó dễ. Làm khó nàng nói. Nhị sư tỷ, hôm nay sư tôn bế quan. Ngươi chính là thủ lĩnh thánh tôn ta. Ngươi nói nên lui địch như thế nào? Giang Nam có chút thiên vị Huyền Thanh Y. Truyền thụ cho nàng Thái Mơ Thái Dương cùng Thái Huyền ba đại công pháp. Cô gái này mặc dù tu vi thực lực không bằng chân linh huyền nữ. Nhưng cũng không có lộ ra e sợ. Ông Nhu nói. Chư vị sư đệ sư muội, sư tôn đã biết chuyện này. Hắn đang trong trận độ kiếp tạm thời không cách nào thoát thân. Hắn ban cho ta một kiện pháp bảo tên là Khôn Thần Tác, có thể dùng bắt địch nhân. Sư tôn thật thiên vị, lại ngay cả bảo vật này cũng ban cho nàng. Chân linh huyền nữ biểu môi, thầm nghĩ trong lòng. Mấy người đang nói chuyện. Đột nhiên đối diện Tinh Kỳ Phiêu Dương. Chỉ thấy Thiên Thọ Vương cùng Toan Nghê Thất huynh đệ đại kỳ một quyển. Gào thét đánh tới. Cầm đầu chính là gần trăm vị yêu vương. Sau đó chính là cự thú Toan Nghê thân dài hơn 10 mét. Chạy chồm mà đến. Đám người Tỳ Hưu yêu vương. Dư lão quái vội vàng xuất lĩnh bộ chúng kết làm đại trận chống cự. Giang Nam truyền thụ cho bọn họ trận pháp chính là thần cấp đại trận. Uy lực cường đại. Bị nhiều đại yêu thúc giục. Như một cái cối xay thịt. Tới bao nhiêu yêu binh mà binh. Liền cắn chết bao nhiêu. Thậm chí. Cho dù là những yêu vương thực lực có thể so với thiên cung cường giả. Bị cuốn vào trong đại trận cũng không lâu lắm liền bị oanh giết tại chỗ. Trận ác chiến này. Không bằng trận chiến của Huyền Thiên Thánh Tôn cùng Thái Huyền Thánh Tôn Tráng Quang. Dao động nhân tâm. Nhưng hơn chỗ giả mang. Càng thêm bạo lực. Nhiều đại yêu đại ma. Rối rít rống giận hóa thành nguyên hình. Biến thành viễn cổ cự thú. Ra sức chém giết. Tất cả thi thể cự thú ngã trên mặt đất. Máu chảy thành sông. Binh khí ngắn tương giao trong nháy mắt. Liền có yêu ma lấy ngàn mà tính chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó thi thể cũng bị giẫm nát. Bên Thiên Thọ Vương không tinh thông trận pháp. Nhiều yêu ma cũng không có luyện chế pháp bảo. Thực lực xa không cường đại bằng yêu ma Huyền Thiên Thánh Tôn. Tổn thương nhiều hơn. Bất quá bọn hắn người đông thế mạnh. Thay nhau trùng kích. Huyền Thiên Thánh Tôn cũng chết không ít. Đám người Tỳ Hưu. Dư Lão Quái. Hùng Ma Vương. Quan Thanh Sơn. Mã Diện Ma Vương cũng riêng phần mình hiện ra nguyên hình. Tế lên từng kiện thiên cung chi bảo hướng tất cả yêu vương ma vương oanh tới. Những yêu vương ma vương đó vốn là thực lực cùng bọn họ xê xích không nhiều. Nhưng mà bọn hắn kể từ khi lại Giang Nam làm sư. Tu vi thực lực cũng rất có tiến bộ. Lại càng dùng thần kim luyện chế thiên cung chi bảo cùng công pháp bản thân phù hợp. Uy lực vô cùng. Mấy chiêu trong lúc liền đánh giết đối thủ. Thực lực của chân linh huyền nữ lại càng kinh người. Xuất nhập trận địa địch như vào chỗ không người. Thân thể run lên chính là vô số thần ma thánh hỏa phun ra. Trực tiếp đem không biết bao nhiêu yêu ma luyện hóa thành tro. Một chiêu trong lúc liền đánh chết một đầu yêu vương ma vương. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Môn hạ đệ tử của Huyền Thiên giáo chủ thực lực rất cao, bất quá mạnh nhất chính là người đàn bà kia. Trong bơm, dơm, dơm quy quy, a, u, Toan Nghê, một người đột nhiên nói. Nữ nhân kia nghĩ đến chính là chân linh huyền nữ, giết nhiều cao thủ của chúng ta như thế, ta đi chém nàng. Đầu Toan Nghê này chạy chồm gào thét, chạy thẳng tới chân linh huyền nữ. Một tiếng thú rống. Chỉ thấy không biết bao nhiêu đại yêu đại ma bên cạnh chân linh huyền nữ rối rít bị hắn một rống chấn vỡ. Mấy tòa núi lớn bị chấn di động. Trực tiếp hóa thành phấn vụn. Trong lòng chân linh huyền nữ không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại. Một bóng ma cự đại đè cuốn. Âm âm đặt ở trong thiên cung trên đỉnh đầu nàng. Đầu thần thú kia kim chói. Vô số thần quang từ trong cơ thể phát ra. Ở trong thiên cung nàng đấu đá lung tung. Đem vô số đạo văn của nàng cắn nát. Ngay sau đó một cái móng vuốt lớn nổ nát thiên cung nặng nề trở ngại. Một móng vuốt hướng nàng chộp tới. Đại thánh ấm. Một trảo này bổ nhào rơi. Thậm chí có một loại ý chí không phục thiên. Không phục thiên đạo. Dường như muốn đánh sập thương thiên. Đại khí phách nổ nát thiên địa. Xích Phim Tôn Vương ấm. Chân linh huyền nữ trở tay đón nhận. Lòng bàn tay có vô số xích phim xông ra. Hóa thành một thủ trưởng thuần tuế do thần ma thánh hỏa tạo thành. Cùng một đạo đại thánh ấm này nặng nề chạm vào nhau. Nhất thời hư không phương viên trăm dặm sụp xuống. Tiếp theo một đầu toan nghê ầm ầm rơi xuống. Đầu sư nhân thân. Hai chân đứng yên. Đưa thân hướng chân linh huyền nữ đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 709 yêu ma đột kiếp. 2. Sau khi bái sư, thực lực của ta quả nhiên rất có tiến bộ, có thể cùng lão nhị trong toan nghê thất huynh đệ ngang tay. Chân linh huyền nữ vừa mừng vừa sợ. Cùng đầu toan nghê này cận chiến giao phong. Hai người một người là thần ma thân thể. Một người là viễn cổ thần thú. Đánh cho thiên băng địa liệt. Huyền thiên giáo chủ này thật có chút môn đạo. Bên cạnh thiên thọ vương toan nghê yêu vương hé mắt đánh giá chiến trường nói. Thiên thọ vương. Ngươi mời bảy sư huynh để chúng ta tới là mời đúng rồi. Nếu như chỉ bằng vào ngươi một người. Căn bản không cách nào bắt lại huyền thiên giáo chủ. Thậm chí ngay cả đệ tử của hắn cũng không thể bắt lại. Thiên thọ vương cũng là trong lòng thất kinh. Ngắn ngủn chốc lát giao phong. Liền để cho hắn tổn thất thảm trọng. Đệ tử môn sinh của huyền thiên thánh tôn. Vốn căn bản không cách nào vào pháp nhãn. Nhưng hiện tại từng cái giống như ăn thuốc đại bổ. Thực lực tăng lên thật lớn. Hơn nữa, càng làm cho hắn kiên kỵ chính là chân linh huyền nữ lại có thể cùng lão nhị trong toan nghê thất huynh đệ ngang tay. Có thể thấy được thực lực tăng lên khổng lồ. Đã có thể cùng hắn chạy song song. Lấy thực lực của hắn, đúng là không cách nào bắt lại huyền thiên thánh tôn. Nếu như chính hắn đem người tới, nhất định sẽ đụng phải bể đầu chảy máu. Toan nghê yêu vương cười lạnh một tiếng nói. Mấy vị huynh đệ các ngươi đi chém giết mấy đệ tử của huyền thiên giáo chủ. Năm đầu toan nghê khác lập tức gào thét lao ra, chạy thẳng tới đám người tỳ hưu thánh vương, dư lão quái. Toan nghê yêu vương cười nói. Thiên thọ vương. Huyền thiên giáo chủ này không phải chuyện đùa. Mấy huynh đệ ta giết đệ tử của hắn. Hắn nhất định sẽ ngồi không yên. Người này có thể đem đám người chân linh thánh nữ điều giáo đến trình độ này. Chỉ sợ thực lực cũng là rất kinh người. Cho nên còn cần ta và ngươi liên thủ. Hơn nữa sáu huynh đệ ta cùng tiến lên. Mới có thể đem hắn chém giết. Thiên thọ vương gật đầu đồng ý. Vài đầu toan nghê kia đã xông vào trong năm tòa đại trận. Chân linh huyền nữ thầm thở dài hỏng bét. Thực lực thất huynh đệ của toan nghê yêu vương cũng không kém bao nhiêu. Một đầu toan nghê đã làm cho nàng thi triển toàn lực. Đám người tỳ hưu thánh vương căn bản không phải đối thủ của những toan nghê này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung có một đạo quang mang hiện lên. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái du long nhanh chóng từ trong hư không chui ra. Nhẹ nhàng một triền. Liền đem một đầu toan nghê xông tới quan thanh sơn bắt lại. Là tiểu nha đầu thanh y kia xuất thủ. Chân linh huyền nữ thở phào nhẹ nhõm. Di, huyền thiên giáo chủ còn có một vị đệ tử. Lại có thể kiềm giữ pháp bảo bực này. Ngay cả tam đệ của ta cũng bị bắt. Toan nghê yêu vương lấy làm kinh hãi, hướng huyền thanh y nhìn lại cười lạnh nói. Nguyên lai là tiểu nha đầu này, tu vi thấp như vậy, để cho ta ngay cả hứng thú xuất thủ cũng không có. Hắn đột nhiên đỉnh đầu lay động. Đầu kịch liệt bành trướng. Đầu biến thành chu vi hơn ngàn mẫu. Há mồm rống to. Hư không lại bị hắn một rống chấn sập. Chỉ thấy tiếng gầm nặng nề xông về trước. Trực tiếp đem hư không oanh xuyên ra một lối đi. Thẳng tắp hướng Huyền Thanh Y đi tới. Huyền Thanh Y kinh hãi. Vội vàng thanh quát một tiếng. Thân hiện ra một vòng mặt trời chói chang. Một vòng minh nguyệt. Ngay sau đó đạo văn quanh thân tràn ngập. Hóa thành Thái Huyền Đại Trận. Mặt trời chói chang cùng minh nguyệt ở trong hai mắt mơ dương ngư của Thái Huyền Đại Trận. Để cho đại trận này phòng ngự liên tiếp tăng vọt. Nàng thiên tư hơn người. Thông tuệ thông minh. Giang Nam truyền thụ cho nàng ba loại thần cấp công pháp. Bị nàng hợp thành ở chung một chỗ. Biến thành một loại công pháp. Hôm nay thi triển ra. Để cho thực lực của nàng bạo tăng mấy lần. Oanh! Mơ ba của Toan Nghê Yêu Vương oanh tới. Vừa mới va chạm. Thái Huyền Đại Trận liền lập tức hỏng mất tan rã. Mặt trời chói chang dập tắt. Minh Nguyệt nát bấy. Thân thể Huyền Thanh Y rung mạnh. Nhất thời không cách nào khống chế con thần tát. Để cho đầu Toan Nghê kia thoát khốn. Mơ ba oanh tới trong nội tâm nàng trầm xuống. Chênh lệch quá xa, mạng ta xong rồi. Cùng lúc đó, đám người Tỳ Hư Thánh Vương cũng gặp phải những Toan Nghê khác công kích, nguy ở sớm tối. Cạch! Một ngụm chuông lớn trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống ở trước người Huyền Thanh Y. Âm ba của Toan Nghê Yêu Vương ầm ầm đụng vào trên chuông lớn. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Chuông lớn rung động. Dư âm lượn lờ. Mọi nơi tán ra. Đem vô số người chấn đến người ngã ngựa đổ. Mà Huyền Thanh Y ở phía sau lại bình yên vô sự. Đột nhiên. Một đầu cự kiêu dương cánh bay tới. Móng vuốt nắm một ngụm đại đỉnh. Móng vuốt buông lỏng. Đại đỉnh kia gào thét rơi xuống. Đem Toan Nghê công kích dư lão quái nện đến ngã nhào. Ngang. Một con cá lớn dài đến mấy ngàn dặm từ không trung bay ra. Cái đuôi đảo qua. Đem một đầu Toan Nghê khác công kích Tỳ Hư Thánh Vương cơ hồ phách thành thịt nát. Đầu Toan Nghê thần thú kia còn chưa chết. Lập tức khắp cả người thần quan cuốn quanh. Khôi phục thân thể. Bất quá thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương pháp lực không mạnh. Chỉ có thể điều khiển hóa thân của mình thi triển một kích. Sau một khắc cá lớn này liền từ trên cao rơi xuống. Ầm ầm đặt ở trên người Toan Nghê. Ép tới bổ nhào ngã xuống đất. Không cách nào nhúc nhích. Lại có một đầu cự thú gào thét lao ra. Đương nhiên đó là chiến minh cự thú. Há mồm khẽ hấp. Vô số yêu binh mà binh rối rít bay lên. Không tự chủ được rơi vào trong miệng của nó. Một ngụm liền nuốt trọn đến vạn yêu binh mà binh.